Chương 644, dẫn khiển trách võ đạo. Khoác lác khanh hai chút lửa từ giữa không trung khó khăn, một bóng người bay lui ra ngoài, lại là Thiết Vân Tử, bất quá lần này cũng không phải là bị đánh lui, mà là Thiết Vân Tử lấy lui làm tiến kế sách. Chỉ gặp thân thể của hắn đột ngột dừng lại, mượn nghịch phản lực lượng, lại lấy càng hơn trước đó tốc độ vọt tới trước, thấu thể mà ra cương phong tựa như từng mảnh loan đao, tại hai bên ngọn núi trên trận pháp cắt xuất ra đạo đạo ngân sâu. Song chủ y vừa mới vung ra một nửa, một thanh mũi kiếm nghiêng sông lên phía trên đến, lực lượng cũng không lớn, lại vừa lúc điểm tại chỗ mấu chốt nhất, một cỗ chấn động chi lực tràn vào Thiết Vân Tử hai tay, làm vỡ nát bên ngoài thân cương khí. Phong vũ song lưu tinh cũng không hoảng loạn, Thiết Vân Tử tùy cơ ứng biến, hai vai hất lên, mượn nhờ cường đại sức eo, hai cây thiết chủ y một nhanh một chậm địa ném ra, đều có một đầu dây sắt cuốn lấy cánh tay cùng thiết chủ y phần đuôi. Ào ào ào. Một chiếc chủ y sắt như là cuồng phong, đầy trời đều là chủ y ảnh. Khác một chiếc chủ y sắt tại chủ y ảnh bên trong xuyên qua, nhìn như không nhanh, lại vừa lúc điền vào chủ y ảnh tất cả lỗ thủng cùng sơ hở, nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có xảo. Bởi vì một kích này hoàn toàn là mượn từ thân thể xung lực mà thành, cho nên Thiết Vân Tử cơ hồ không có xúc thế, chiêu thức công ra, vừa lúc là Thạch Tiểu Nhạc lực mới chưa sinh lúc. Nếu như vận dụng bất tử thất huyễn, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên có thế tùy tiện thay đổi cục diện, bất quá hắn không có, bởi vì Thiết Vân Tử còn chưa xứng để hắn làm như vậy. Lúc trước thế công, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như toàn lực ứng phó, kỳ thật lưu lại dư lực. Phải tay run một cái, hắn nhìn cũng không nhìn, một kiếm liền hướng dậy đặc chú ý ảnh bên trong đâm tới. Căng đầy trời chú ý ảnh biến mất, mũi kiếm chống đỡ tốc độ chậm hơn thiết chú ý, Thạch Tiểu Nhạc đứng yên bất động, tùy ý tốc độ càng nhanh thiết chú ý lện hướng mình mặt, tựa hồ vô năng ngăn cản. Tiếng kinh hô còn chưa vang lên, tốc độ càng nhanh thiết chú ý vô cớ co rụt lại, bắn ngược hướng Thiết Vân Tử. Đồ hôn trướng, Thiết Vân Tử thầm mắng. Hắn cái này một cái phong vũ song lưu tình, nhìn như lấy nhanh làm chủ, kỳ thực chậm làm hạch tâm, nhanh chậm hai chủ y hỗ trợ lẫn nhau dưới, mượn nhờ đối thủ lực lượng mới có thể chế tạo ra lớn nhất sát thương. Nói cách khác, không quản ngăn trở hai chủ y vẫn là một chủ y, đều hội dẫn tới điên cuồng hơn bắn ngược, hết lần này tới lần khác nếu như bo tờ trả tờ chậm chủ y, không làm chống cự, tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, chiêu này ngược lại tự sụp đổ. Thiết Vân Tử có chút không phân rõ, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là vận khí tốt, vẫn là nhìn ra chiêu này hư thực. Nhưng là hắn đã không kịp biết rõ, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thế công đến. Một đạo kiếm quang từ tà chắc bổ tới, cả kinh chiêu thức dùng hết Thiết Vân Tử vội vàng né tránh. Nhưng là hắn vừa mới rời đi phía bên phải, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm cũng như ảnh tùy hình, thậm chí nhanh hơn hắn một bước đến, cho tới từ tràng diện nhìn lại, giống như là Thiết Vân Tử chủ động tiến tới trên thân kiếm. Chú ý ảnh bộ hai chân dùng sức giẫm đạp hư không. Thiết Vân Tử hiểm lại càng hiểm địa tra nhẹ mà qua, bàn chân cùng hư không mỗi một lần ma sát, đều hội phát ra tiếng vang thùng thùng, để cho người ta đầu góc phình to, lại phối hợp xuất quỷ nhập thần tốc độ, đủ để cho đảm nhiệm gì tôn giả không thể làm gì. Nhưng cái này không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Dứt bỏ vượt qua người ta một bậc tinh thần lực không nói, kinh lịch vô số lần chiến đấu về sau, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh, chỉ dựa vào kinh nghiệm là hắn có thể đại khái dự phán ra đối phương vị trí. Không cho Thiết Vân Tử bất luận cái gì thở dốc thời gian, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kiếm thế tăng vọt, một kiếm quét ngang mà ra. Mảng lớn cái bóng bị chặt đứt, kiếm khí cũng bị làm hao mòn thành một chùm, thổi phù một tiếng, bóng người thoát ra. Thiết Vân Tử giơ lên song chủ ý còn chưa buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng, một kiếm chém về phía đỉnh đầu hắn. Khoác lác cưỡng để sáu thành công lực, Thiết Vân Tử miễn cưỡng chặn lại, thân thể lảo đảo đồng thời, liền muốn thừa cơ thoát ly Thạch Tiểu Nhạc khí cơ không chế. Nhưng hắn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ. Không, là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, đã không phải là đơn thuần nhanh, mà là hoàn mỹ. Tay cùng chân, thân cùng tâm, người cùng kiếm phối hợp, đều là như vậy hoàn mỹ, cho người ta châm cắm không vào, nước chảy mây trôi cảm giác. Kiếm quang lóe lên. Trường kiếm từ đó đoạn cắt vào, sinh sinh làm cho Thiết Vân Tử xuôi theo đường cũ lui về, hắn muốn nâng chủ ý hoanh kích, nhưng hai tay vừa mới nâng lên, Thạch Tiểu Nhạc đã một kiếm bổ tới. Khoác lác Thiết Vân Tử đạp đạp lui lại, bộ dáng chật vật, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Khai chiến trước đó, hắn đầy cõi lòng tin, cho rằng tùy tiện liền có thể giải quyết Thạch Tiểu Nhạc. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hiện thực đánh hắn một cái muộn côn, hắn không chỉ có không có giải quyết đối phương, phản mà bị bức ép đến loại này hoàn cảnh, liền phản kích đều thành một loại hy vọng xa vời. Cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Mà các tòa sơn phong những cao thủ, không quản chính ma hai đạo, nam nữ già trẻ, đã sớm nhìn ngây người. Bọn hắn không chỉ có chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng vô cùng cao minh thực lực. Càng khiếp sợ tại, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, lại cho người ta một loại khó nói lên lời mỹ cảm, phảng phất chiến đấu trong tay hắn trở thành một loại nào đó nghệ thuật. Người bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối thủ tại hắn bày mưu nghĩ kế, tiến thối có bộ tiến công dưới, đánh mất ưu thế, dần dần trầm luân hắn là kỳ thủ, mà đối thủ nhiều lắm thì quân cờ. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu chênh lệch Thạch huynh. Lần trước ngươi giết ba đại thế gia cao thủ, đến tột cùng vận dụng mấy thành công lực, một thành, vẫn là nửa thành? Tần Tương Ngọc tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt lúc, mình lại vẫn mưu toan khống chế đối phương, nhịn không được lắc đầu liên tục. Đây chính là ngươi bây giờ thực lực sao? Cơ Mặc Nhu thở dài một tiếng, tinh mâu bên trong đã có thất lạc, cũng có gợn gợn quang mang đang nhấp nháy. Để nàng đối đầu dạng này Thạch Tiểu Nhạc, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đến tận đây, trong nội tâm nàng không còn có hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc xác thực xứng với yêu nghiệt tên. Thật là hoàn mỹ tấu lực khống chế, ngay cả quy chi hành đều nhẹ nhẹ hít một hơi. Hắn so người khác nhìn thấy càng nhiều, cùng nói Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu cao minh, chẳng nói, đối phương tấu thanh khống lực quá mạnh. Từ hai người giao thủ nhìn, Thạch Tiểu Nhạc có thế phá mất Thiết Vân Tử thân pháp, hơn phân nửa sát lại cũng là loại này tấu ca mở su cờ ở phương diện này, ngay cả quy chi hành đều không thể không viết một cái to lớn chữ phục. Thậm chí hắn thấy, tứ đại yêu nghiệt bên trong ngoại trừ Sổ Long, không có người tấu cảm giác so ra mà vượt kỳ lân. Khinh người quá đáng lại một lần bị đánh lui, Thiết Vân Tử đại tiếng giống giận. Bóng giang chớp mắt di động, Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, công lực nhắc lại một thành, một kiếm vung ra, lần này không còn là phổ thông kiếm chiêu, mà là phong cực kiếm pháp thức thứ ba, phong quyển lôi đỉnh. Quanh thân thể mãnh liệt nhào về trước, Thiết Vân Tử cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngu mờ máu. Hắn thần sắc vô cùng dữ tợn bên trong lại lộ ra ẩn ẩn sắc cơ. Đột nhiên ở giữa, một cỗ quái dị vô cùng mạnh mẽ lực lượng, lấy Thiết Vân Tử làm trung tâm, cuồng bạo địa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Phía dưới biển mây lập tức hỗn loạn tương bừng, có lẫn nhau va chạm, có lại xa xa tách ra. Cách trận pháp chi lực, đông đảo cao thủ cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, phảng phất trước mắt hư không phát sinh kịch liệt vặn mẹo, thật giống như một trương bằng phẳng giấy trắng bị người vò trở thành một đoàn. Không tốt, Phí Văn Dục sắc mặt đại biến, vội vàng thảnh thơi thủ thần, trọn vẹn sau một lúc lâu, mới hiểm hiểm khu trừ loại cảm giác này. Tàn phá võ đạo chi lực ngọn núi trận pháp có thể chống cự công kích, lại rất khó chống cự tất cả tinh thần ba động. Trước đó Ngọc Sư cùng Tình Túc Tử phóng xuất ra riêng phần mi nhờ võ đạo chi lực lúc, Phí Văn Dục liền phản kháng chỗ chống đều không có. Mà bây giờ, hắn thì cảm nhận được một tia cũng không hoàn chỉnh võ đạo chi lực, đến từ Thiết Vân Tử. Chính là cái này một tia võ đạo chi lực, lệnh Phí Văn Dục không gian cảm giác xuất hiện vấn đề. Tốt tại trải qua trận pháp ngăn cách, hắn chịu ảnh hưởng không tính lớn. Sư đệ, ngươi sớm liền có thể làm như vậy. Mặt béo nam tử âm lãnh liên tục, mà một bên Tinh Túc Tử thì không nói một lời, màu tím bờ môi nhấp thành một đường thẳng, lộ ra tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Ngụy thần quan cảnh võ giả, mặc dù trùng kích thần quan cảnh thất bại, nhưng tinh thần hải hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại tàn phá võ đạo hình ảnh, có bộ phận võ đạo chi lực uy năng. Đối đầu hàng thật giá thật thần quan cảnh lục địa thần tiên, võ đạo hình ảnh đương nhiên không đủ dùng, nhưng đối phó với long quan cảnh võ giả, lại là khó giải lợi khí. Thiết Vân Tử lĩnh ngộ, chính là nhị lưu võ đạo bên trong dẫn khiển trách võ đạo, đừng nhìn chỉ là nhị lưu võ đạo, với lại có chỗ khuyết tổn, nhưng uy năng lại đủ để nghiền ép đỉnh cấp chân ý chân chính. Để Tinh Túc Tử bất ngờ là, mình nhị đệ tử, lại để cho vận dụng cuối cùng này thủ đoạn, mới có thể áp chế kỳ lân. Võ đạo chi lực, quả nhiên vận dụng loại thủ đoạn này, đây quả thực là đang khi dễ người ở đây tôn giả ai cũng than thở. Võ đạo chi lực liền là võ đạo chi lực, dù là tàn phá, cũng không phải long quan cảnh tôn giả chỗ có thể chống đỡ, kỳ lân mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù loại này chênh lệch. Kỳ lân, ta phục ngươi, hơn hết kỹ xảo chỉ là kỹ xảo, vĩnh viễn cứng rắn hơn hết thực lực tuyệt đối, hết thể đều là ngươi bức ta. Không ai có thể hình dung Thiết Vân Tử trong lòng phẫn nộ cùng khuất nhục. Hiện tại hắn chỉ muốn lấy phương pháp nhanh nhất, dễ như trở bàn tay địa đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, giữ lại cuối cùng mặt mũi. Hai tay giơ lên, Thiết Vân Tử huy động một đôi thiết chủ y, hướng phía trước ném ra. Lần này tại dẫn khiển trách võ đạo ra chỉ dưới, thiết chủ y chi lực tạo thành một cái bất quy tắc kình khí vô hình, xoay tròn lấy hướng về phía trước. Tật Phong chi nhận trong lòng nghiêm nghị, cảm giác nguy cơ tỏa ra, dựa vào đối ba động trực giác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nghiêng vung, sử xuất phong cực kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thước. Kiếm khí màu xanh hướng về phía trước vạch tới, đem thiên địa chia làm hai nửa, nhưng ở nửa đường đống nhiên dừng lại, trận một trận vặn mèo, như là cành liễu bị bẻ gãy, ken két vỡ nát. Còn thừa bất quy tắc khí kình tiếp tục vọt tới trước, tại Thạch Tiểu Nhạc kịp thời né tránh dưới, đem phía trước một ngàn ở mét em mở tầng mây cuốn thành một đoàn tương hồ. Siêu Thiết Vân Tử bay thẳng mà đến, tốc độ lại so trước đó còn nhanh một mảng lớn. Dẫn khiển trách võ đạo, tên như ý nghĩa chính là lực hút cùng sức đẩy, hai loại sức mạnh tùy ý chuyển đổi, đã có thế ra chỉ mình tốc độ cùng lực lượng, lại có thể hạn chế đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, bốn phía khi áp chính mãnh liệt địa chen hướng hắn, cùng một động tác, lúc này hắn nhất định phải tốn hao so trước đó thêm ra mấy lần cương khí. Trọng chủ y sinh hoa chủ y ảnh bàn ở dê mò y ca cờ hở, gần như điên cuồng địa công kích Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi khi Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu đối kháng lúc, cường đại dẫn khiển trách nhị lực liền hội tác dụng với hắn, dẫn đến hắn động tác biến hình, mấy lần không môn mở rộng, kém chút bị Thiết Vân Tử búa tạ đánh trúng. Song chủ y tuyệt mệnh hai cây đại chủ y tựa như hai tòa núi lớn, tại Thiết Vân Tử luân động dưới, đập ầm ầm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ken ken hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bị đánh trúng lui lại, Thiết Vân Tử lại là càng đánh càng hăng, nhất là tại dẫn khiển trách võ đạo ra chỉ dưới, này lên kia xuống. Hắn thực lực tăng vọt một đoạn, liều mạng đè ép Thạch Tiểu Nhạc đánh. Đây là lực lượng võ đạo một loại, hơn hết có nó cực hạn chịu đựng, đây cũng là nên võ đạo nhược điểm lớn nhất. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, cũng không trở ngại hắn âm thầm phân tích dẫn khiển trách võ đạo con đường. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.